Nữ phụ đại sùng, chương 64, tình địch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Song đang vắt vẻo nằm xem chương trình nấu ăn trong phòng khách thì có chuông cửa là tên nào dám phá không gian riêng của lão nương, thật đáng ghét. Bò ra mở cửa, đã thấy Thiết Lãnh cùng Ưu Lục đi vào, mỗi người cầm một tấm thiệp, đồng thời cúi người xuống. Buổi giao lưu giai cấp tôi muốn em đến cùng với tư cách bạn gái tôi. Song Song không trả lời, cầm tấm thiệp trên tay Thiết Lãnh. Thiết Lãnh chưa kịp nở nụ cười chiến thắng với Ưu Lục, cô liền nói tiếp. Hai người đi với nhau, tôi đi một mình. Ưu Lục cười nhăn răng, vỗ vai Thiết Lãnh một cách trìu mến. Tiểu Tâm yên tâm, anh sẽ chiều cưng đến sung sướng. Cốt gia thật tởm. Thiết Lãnh đạp mạnh vào bụng Ưu Lục, chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Cách chương.